Ảnh hậu xuyên không, Vương Phi thật uy vũ. Chương 38, thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay mình xin phép các độc giả thân yêu cho mình cáo bệnh vài hôm nhé. Vì mình phải tập trung điều trị COVID-19 nên không thể tiếp tục ra chuyện được. Mong các độc giả thông cảm cho mình nhé. Sau khi khỏi bệnh mình sẽ lại tiếp tục ra chuyện ạ, và các độc giả nhớ phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Hạn chế tiếp xúc và thật cẩn thận vào. Mình ở nhà viết chuyện mà còn bị lây nè. Nhớ nhau à. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Epsilon. Cách chương.